Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, vô địch túi thuốc nổ. Dương Tịch Nguyệt không dám lưu Trương Bách Nhân, Long Môn khách sạn bèn xuất núi quan, nhập quan phải trải qua đường, các nhà thám tử ở đây tập hợp, trong bóng tối mơ ước, Long Môn khách sạn chính là trọng điểm bài tra đối tượng. Trương Bách Nhân như tiếp tục lưu lại Long Môn khách sạn cho rằng giấu đi ở hậu viện liền không bị người phát hiện, đó là chỉ do lừa mình dối người. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, vuốt ve trong tay Ngọc Tiêu, một lát sau mới nói, Long Môn khách sạn đúng là không lưu lại được, ta đây liền rời đi. Sau khi nói xong, từ trong ngực lấy ra một khối kỳ dị sáo dọc. Đây là ta ở Đôn Hoàng lưu lại một cái đòn bí mật. Ngươi như có tính mạng nguy, chỉ cần thổi lên cái này sáo dọc, thì sẽ có một vị gặp thần không xấu cường giả tới cứu ngươi. Đem sáo dọc nhét vào Dương Tịch Nguyệt trong tay, không đợi phản ứng, Trương Bách Nhân đã xúc địa thành thốn rời đi Long Môn khách sạn. Đứng đang cuộn trào mịt mờ vô tận sa mạc, Trương Bách Nhân trong lòng tràn đầy mê man, một đôi mắt nhìn phía xa chân trời đường chân trời, tinh không vào lúc này đặc biệt ôn nhu, tìm một cái gò đất ngồi xuống. Trương Bách Nhân nhắm mắt tu luyện đạo công, thời gian trôi qua cũng mau, nửa đêm thời gian một trận âm khí kéo tới, Dương Tố xuất hiện ở Trương Bách Nhân bên người, tìm được, ở nơi nào? Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngồi dậy, chỗ kia có chút quái gì, tựa hồ bị trận pháp bao phủ lại, Dương Tố khắp khuôn mặt là kỳ quái sắc. Trương Bách Nhân tựa hồ sớm có chủ ý, đi thôi, người trong bóng tối chỉ cho ta đường, bây giờ toàn bộ Đôn Hoàng không biết bao nhiêu người đang tìm ta. Muốn lấy ta mặt hàng cao cấp đầu, nhất định phải triển khai lôi đình lực đem tiêu diệt. Nếu bị vây lên, cái kia có thể gặp phiền toái. Mặc dù bị vây lên, chỉ cần ngươi chui xuống đất, ta cũng có thể mang ngươi rời đi. Dương Tố sắc mặt nghiêm túc. Không được, ngươi không thể bại lộ. Ngươi vừa mới hóa thành cương thi. Bất tử thân còn chờ tu luyện. Chờ ngươi chừng nào thì có thể chân chính bất tử bất diệt. Chính là ngươi lại xuất hiện thế gian thời gian. Trương Bách Nhân bước ra một bước, xúc địa thành thốn, Dương Tố lặng lặng đi theo Trương Bách Nhân bên người, đi rồi mấy chục dặm, Dương Tố nói, đến rồi, nhìn hoang không có dấu người đại mạc, chỉ có mấy căn cô linh linh trụ đá đứng vững trong sa mạc. Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói, ngươi là như thế nào tìm được một trận gió sao huyệt? Cương thi cùng người không giống nhau. Cương thi dựa vào là không phải con mắt, mà là cảm giác, khí huyết, nơi đây tuy rằng cát vàng bằng phẳng, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng ta có thể cảm giác ra nơi đây khí huyết hỗn độn. Hiển nhiên thường thường có đại đội nhân mã ra vào, liền lại căn cứ ngươi cung cấp tình báo suy lý, muốn tìm được một trận gió sao huyệt cũng không khó, Dương Tố cười nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, Dương Đại Nhân ẩn đi đi, nơi đây giao cho ta liền có thể, chỉ là một trận gió thôi, dịch cốt đại thành võ giả gặp phải ta cũng chỉ có một con đường chết. Theo tìm hiểu Chu Tiên Trận, đồ, Trương Bách Nhân đối với trận pháp lĩnh ngộ càng thêm thâm thúy. Thế gian trận pháp trăm khoanh vẫn quanh một đốm, rất nhiều trận pháp đều là một khiếu thông trăm khiếu thông. Biết một liền có thể hiểu thứ năm, cẩn thận quan sát trước mắt đại trận, cái kia đứng vững lộn xộn phảng phất di tích thời thượng cổ trụ đá chính là trận pháp mắt trận. Trương Bách Nhân làm bộ trong sa mạc lữ khách dáng dấp, chậm rãi đi tới trụ đá vị trí, dựa lưng trụ đá ngồi xuống, hắn biết bên trong đại trận khẳng định có người đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó nói không chắc một trận gió người liền sẽ từ trong đại trận thẳng tiếp ra muốn cái mạng nhỏ của chính mình, vì lẽ đó Trương Bách Nhân không dám trì hoãn, tự trong tay áo lấy ra ăn đồ ăn, cùng với một cái túi sách lớn nhỏ bao thuốc nổ, nhìn một bên trụ đá. Trương Bách Nhân tự lẩm bẩm, trong đại mạc quá nửa đêm rất lạnh, vẫn cần đào hố động tránh rét. Nói chuyện, đồ long kiếm ra khỏi vỏ, đào móc ra một cái không lớn không nhỏ hố, đem túi thuốc nổ chôn vào. Khoảng cách Trương Bách Nhân xa mấy bước trong đại trận, hai cái dầu quang mặt mày hán tử nhìn Trương Bách Nhân động tác. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một người trong đó nói, dưa hấu, ngươi nói tiểu tử này là không phải dê béo à? Có phải là dê béo ta không biết, nhưng nó nhưng là một cái kẻ xui xẻo, lại đi tới chúng ta một trận gió sao huyệt. Đây là lão thiên muốn thu tính mạng hắn à? Cái kia gọi là dưa hấu nam tử một đôi mắt trợn thật lớn. Nhanh đi bẩm báo thống lĩnh mở ra đại trận, chúng ta đi ra ngoài đem tiểu tử này bắt. Bây giờ có vui tử chơi. Một trận gió vị trí đại trận cũng không phải là từng cái đều có quyền mở ra. Một trận trong gió tất cả đều là đạo phỉ, mỗi bên bạc tình bạc nghĩa, giết người không chớp mắt. Nếu đem ra vào đại trận phương pháp tùy ý tiết lộ ra ngoài, một trận gió cách diệt vong cũng không xa. Khỉ ốm giống như hán tử trà sát hai tay, đêm nay hiểu được chơi. Tiểu tử này da mỏng thịt mềm, đủ tiểu gia ta chơi một tháng. Nói xong khỉ ốm chạy ra ngoài. Lúc này đại trận ở ngoài Trương Bách Nhân đã chôn xong túi thuốc nổ, trong tay một đốm lửa phun ra mà ra. Sau một khắc đã thấy hỏa tinh bốn lùi. Trương Bách Nhân bước ra một bước tại chỗ biến mất. Trong đại trận ca vũ khèn tiêu, mấy trăm hán tử vây quanh lửa trại ngồi xuống, từng cái trên đống lửa nướng béo khỏe dê bò, từng cái sắc mặt như tro tàn, ánh mắt đờ đẫn. Nữ tử bị mọi người ôm đồm ở trong ngực không ngừng tìm tòi thưởng thức. Này mấy năm một trận gió cướp bóc không biết bao nhiêu quan lại, thương nhân người ta nữ tử. Lúc này trong đại trận bầu không khí náo nhiệt, khỉ ốm ở trong đám người qua lại, muốn tìm đầu lĩnh bắt được ra vào trận pháp tín vật. Nhưng mà còn không đợi đến gần, đột nhiên đất rung núi chuyển, còn như nhật nguyệt đổ nát, sơn hà nổ tung, đá tảng chia năm xẻ bầy, từng khối lớn bằng quả bóng rổ tảng đá nhỏ phun ra mà ra. So với đạn pháo không kém mảy may. Không biết bao nhiêu đạo phỉ trong nháy mắt bị đá tảng hóa thành thịt nát. Không biết bao nhiêu người bị đá vụn đâm thủng ngực mà qua. Chết oan chết uổng, một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, trong đại trận hóa thành nhân gian luyện ngục. Cụt tay, gãy chân, thiếu nửa cái đầu, ruột chảy ra, cùng với bị hóa làm thịt nhão. Đại trận ầm ầm bị phá. Nhân gian luyện ngục thảm trạng xuất hiện ở trước mắt. Trương Bách Nhân lăng lăng nhìn kêu khóc một trận gió đạo phì. Chỉ có số ít dịch cốt cường giả dựa vào quá thân thể của con người tố chất còn sống. Lớn mật, người phương nào đảm dám mạo phạm. Một tiếng giận dữ hét lớn, năm vị dịch cốt đại thành võ giả cùng nhau bay ra, rơi vào Trương Bách Nhân cách đó không xa. Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, không trách một trận gió tung hoành đôn hoàng không kiêng dè gì, bẻ đi không biết bao nhiêu hảo thủ. Nguyên lai một trận gió lại có tới 5 vị dịch cốt đại thành cường giả. Làm mua bán không vốn ít năm như vậy, cướp bóc nhiều như vậy tài vật, chồng chất ra 5 vị dịch cốt cường giả cũng không tính là làm người hết sức kinh ngạc sự tình. Nhìn sắc mặt gầy yếu Trương Bách Nhân, năm vị một trận gió đạo phỉ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hề động thủ trước nhìn không ra đối phương sâu cạn. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, trước một tiếng vang thật lớn, nghĩ đến đã kinh động chung quanh thám tử, chính mình vẫn cần tốc chiến tốc thắng. Các hạ là ai, vì sao cùng chúng ta làm khó dễ, vô cớ đến nhà mạo phạm. Một trận gió đạo phỉ trong mắt sát cơ lưu truyền, năm ngoái một trận gió giết bản đô đốc đội buôn, chẳng lẽ mấy vị không nhớ rõ? Trương Bách Nhân ung dung thong thả xòe bàn tay ra, bên hông đổ long kiếm chậm rãi ra khỏi vò. Đội buôn 312 cái nhân mạng, hôm nay liền muốn ngươi một trận gió toàn bộ trả lại. Sau khi nói xong, một tiếng sét đùng đoàn, trời quang nổ vang, thiên ngoại phi tiên bắn ra, đồ long kiếm đã rời tay, thời gian ở đồ long dưới kiếm trở nên chậm chạp. Dịch cốt đại thành, không hổ là dịch cốt đại thành, đối mặt với Trương Bách Nhân thiên ngoại phi tiên khóa chặt, lại có thể di động. Tuy rằng di động động tác có chút cứng ngắc, đáng tiếc đồ long kiếm không phải sát cơ. Chân chính sát cơ là tung hoành tự nhiên sợi tóc. Một vị đầu lĩnh bắt được đồ long kiếm, ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Cũng dám đến ta một trận gió gây phiền phức. Hôm nay tiễn ngươi lên đường, gọi ngươi cùng chính mình đội buôn đoàn tụ. Cái kia đạo phỉ đầu lĩnh sau khi nói xong một bước lên trước, sau một khắc trời đất quay cuồng, hắn nhìn thấy một bộ thi thể không đầu đi ra ngoài. Sau đó trên mặt đất trên không ngừng đi loạn, kêu rên, xuất kỳ bất ý chém giết một vị dịch cốt cường giả. Trương Bách Nhân trong tay áo khốn tiên thẳng bay ra, đem một vị dịch cốt đại thành võ giả trói cột. Trong tay âm dương nhị khí lưu truyền, phiên thiên ấn, không gian tựa hồ ngưng tụ, chu vi 10 mét đại địa lực hội tụ ở pháp ấn trên. Đại địa nguyên từ vặn vẹo, nháy mắt rơi ở một vị trong đó dịch cốt đại thành cường giả lồng ngực. Răng rắc, gân đứt xương gãy tiếng vang lên, một vị dịch cốt đại thành võ giả bay ngược ra ngoài. Nhưng đây chỉ là tiểu thương. Không cần dịch cốt đại thành võ giả tính mạng, bất quá Trương Bách Nhân vô tâm thí nghiệm phiên thiên ấn uy lực. Một lọn tóc xẹt qua hư không, lặng yên không một tiếng động tự huyệt bách hội cắm vào võ giả trong đầu của Trương Bách Nhân. Tiên phát đoạt người, trong nháy mắt liền chém giết hai vị, trói buộc một vị, còn dư lại hai vị dịch cốt đại thành võ giả phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên đột phá âm bảo, hướng về Trương Bách Nhân hung hăng nện đi qua. Quyền phong gào thét, còn như sấm sét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.